Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 856, khu vực mới. Canh, 3, nguyên lai là dạng này. Tang Trung, thông thấu chi nhãn, chủng tộc viễn cổ tôi tư. Này còn chỉ là bọn họ có thể lập tức nhớ lại tin tức. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Bọn họ không có đoàn đội. Cùng chúng ta cùng một chỗ hành động thời điểm xác thực phải yếu hơn một ít. Lợi dụng nhân vật hiểu rõ tình hình quyền tiến hành bổ sung cũng coi là biến tướng đề cao địa vị của bọn hắn. Cửu Tương nghe Bì Ảnh Hí sau khi nói xong nói ra phán đoán của mình. Các ngươi tách ra thời điểm, Châm Ngôn cùng Thiên Giang Nguyệt ở cùng một chỗ sao? Cửu Tương hỏi. Đúng thế, Bì Ảnh Hí suy nghĩ một hồi nói. Còn tốt. Bọn họ hẳn là không nguy hiểm. Chỉ cần không phải đơn độc hành động liền tốt. Mê cung này, có chút cổ quái. Cửu Tương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng hắn, địa ngục đường về đoàn đội người tương đối mà nói đều tương đối đáng tin. Nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, trên cơ bản thuộc về lý tưởng bên trong đồng đội. Có thể chủ đạo thời điểm chủ đạo. Không cần chủ đạo thời điểm có thể phối hợp. Bất kể thế nào tổ hợp, cũng không thể xuất hiện một cộng một nhỏ hơn hai tình huống. Ừ, ta cảm giác chúng ta bây giờ tại một tấm lưới bên trong. Tựa như ngộ nhập lưới đánh cá con. Nếu như tại mạng buộc chặt phía trước không thể chạy đi. Kia chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiền Thương Nhất gật đầu. Các ngươi kế tiếp định làm gì? Cửu Tương trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Các ngươi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi lại, nói thật đi, ta cho rằng tìm người không quá hiện thực, nếu như không có tất yếu, chúng ta 9 cá nhân không cần thiết nhất định phải ở cùng một chỗ, thậm chí đều không cần thiết tụ một lần. Cửu Tương hai tay ôm ngực, dựa lưng vào vách tường, trên mặt biểu lộ phi thường nghiêm túc, trọng yếu là tin tức truyền lại, tỉ như ngươi vừa rồi nói cho ta biết sự tình, dù cho ta chỉ biết là cái này. Cũng có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp hành động. Ý của ngươi là, Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, nghiệm chứng ngươi phỏng đoán, nếu như có thể thực hiện, vậy chúng ta hẳn là có thể đi tới kế tiếp tràng cảnh. Tôi tư di tích, nơi đó, có lẽ có dấu điện ảnh hơ khô thẻ che manh mối. Cửu Tương trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hy vọng tất cả mọi người có thể sống sót. Hắn cuối cùng câu nói này. Không có người tiếp, trên cơ bản, khả năng tại mỗi bộ điện ảnh đều có diễn viên nói lời như vậy. Đồng dạng, mỗi cái diễn viên trong lòng khả năng đều có ý tưởng giống nhau. Nhưng là, mỗi cái diễn viên cũng đều biết, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất mà thôi. Tử vong cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng tiến đến. Lúc này, Tiền Thương Nhất đứng tại màu đen cự tháp lối vào chỗ. Hắn nhìn xem bên ngoài. Màu xanh lam tuyết vẫn đang rơi. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía xuống. Không có thấy được thần bí sinh vật tung tích. Sau đó, hắn trở lại vị trí cũ của mình. Chúng ta hẳn là còn có thể lại đợi chút nữa. Tiền Thương Nhất không có ý định lãng phí này số. Lượng không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hắn dựa lưng vào vách tường. Buông lỏng thân thể của mình. Đồng thời cũng chạy không đầu óc của mình. Để cho mình thể xác tinh thần đều có thể được đến nghỉ ngơi. Cái kia, các ngươi biết số một màu đen cự tháp ở phương hướng nào sao? Bì Ảnh Hí đột nhiên mở miệng. Cửu Tương sửng sốt một chút. Tiếp theo lắc đầu. Không có. Dạng này a, cũng không tính một cái tin tức xấu. Chúng ta tới nơi này đường khẳng định khác nhau. Chỉ ít loại bỏ một cái phương hướng. Bì Ảnh Hí có chút uể oải. Bất quá chúng ta đi đến một cái kỳ quái địa phương. Nơi đó màu đen cự tháp. Nói như thế nào đây? Có chút dày đặc. Phía trước chưa từng có gặp được. Cửu Tương nói ra phát hiện của mình. Dày đặc. Tiền Thương Nhất cũng bị chủ đề hấp dẫn. Ừ. Sát lại có chút gần. Đương nhiên. Chỉ là tương đối cái khác màu đen cự tháp mà nói. Không quản như thế nào. Cũng không thể trực tiếp theo tòa tháp này đỉnh nhảy đến mặt khác một tòa đỉnh tháp. Trừ phi có cái khác này nọ trợ giúp. Cửu Tương gật đầu. Vị trí. Ta muốn biết cái này dày đặc màu đen cự tháp vị trí tin tức. Tiền Thương Nhất hỏi. Khó mà nói. Chúng ta cũng là đi lung tung. Bất quá vẫn là có chút ấn tượng. Cửu Tương theo trong hành trang lấy ra đánh dấu bút. Hắn quỳ một chân trên đất. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiếp theo bắt đầu họa. Cửu Tương trước tiên điểm mấy cái điểm. Tiếp theo lại dùng cái này điểm vì cái nào đó phán đoán điểm tới xác định cái khác điểm vị trí. Chỉ chốc lát, trước người hắn trên mặt đất liền điểm 10 cái điểm. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm trên mặt đất điểm. Hắn trong đầu đem cái này điểm dùng sợi dây gắn kết lên. Mấy lần nếm thử về sau, thông thấu chi nhãn trung tâm 5 khỏa con mắt hình vẽ xuất hiện tại trong đầu. Cứ như vậy, cũng không phải thật chuẩn xác. Cửu Tương đem ký hiệu bút cất kỹ. Thế nào? Bị ảnh hí nhìn xem Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn. Hẳn là nơi này. Tiền Thương Nhất cau mày. Ngoài ý liệu phát hiện. Như vậy, Ưng Nhãn sinh mệnh lực có thể sớm tiết kiệm xuống tới. Đợi đến thời điểm mấu chốt lại dùng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ừ, ta lúc ấy liền muốn nơi này có thể sẽ có chút đặc thù. Cửu Tương cười cười. Không nghĩ tới thật có hiệu quả. Trước mắt đến xem là cùng thông thấu chi nhãn hình vẽ có quan hệ. Đến cùng được hay không? Chờ nghiệm chứng về sau mới biết được. Tiền Thương Nhất cũng không có thả lỏng. Còn có quá nhiều câu đố không có giải khai. Dù cho hết thảy đều cùng trong dự liệu đồng dạng. Rất có thể tại mê cung cửa ra vào còn có tôi tư nhất tộc di tích đang đợi bọn họ. Cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh vật lưu lại di tích. Bên trong đến tột cùng có gì loại nguy hiểm. Hiện tại hoàn toàn không biết. Việc này không nên chậm trễ. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Không như chúng ta bây giờ rời đi. Hiện tại, Cửu Tương nhìn thoáng qua màu đen cự tháp bên ngoài màu xanh lam tuyết. Ta không có ý kiến gì khác. Bất quá một khi không cẩn thận ăn một mảnh. Dù cho chỉ là một mảnh. Kết quả chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận. Bởi vì lúc trước có từng thấy đội thám hiểm viên ăn lam. Tiết hậu quả, cho nên Cửu Tương hình ảnh cực sâu. Dù cho phía trước một giây còn tràn ngập lý trí. Một giây sau khả năng liền biến thành không nhận người tên điên. Vậy thì chờ tiết ngừng. Nhưng là chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Bởi vì ta hoài nghi thân thể các ngươi bên trên phát sinh biến hóa sẽ trở thành thần bí sinh vật. Truy tung đối tượng, Tiền Thương Nhất lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Không có người phản đối. Xem như ngầm thừa nhận một phương này pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lo nghĩ bầu không khí đang không ngừng lan ra. Nguy cơ đến cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ. Nhưng biết rõ nguy cơ sẽ tới nhưng không có biện pháp gì ngăn cản. Kia nguy cơ đến phía trước sinh ra lo nghĩ rất có thể sẽ phá hủy một người kiên nhẫn. Nhưng người biến táo bạo dễ tức giận. Mất lý trí. Tại trầm mặc bên trong. Màu xanh lam tiết rốt cục cũng đã ngừng. Thật may mắn, trốn ở màu đen cự tháp bên trong 5 người không có gặp được hai mặt thụ địch tình huống. 5 người đứng tại màu đen cự tháp bên ngoài. Phương hướng nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Đi theo ta, Cửu Tương bước ra chân phải. Trên đường đi, mọi người cảnh giác có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Nguyên bản lúc này thích hợp nhất Ưng Nhãn phát huy. Nhưng sinh mệnh lực quá thấp cùng thân thể thụ thương tình huống nhường hắn không thể không lựa. Chọn từ bỏ triệu hoán ưng linh. Hẳn là bên này. Chấm ngoặc kép. Tựa như là đi nơi này. Đến. Ta vừa rồi sai lầm. Là bên này. Chấm ngoặc kép. Cửu Tương dừng bước lại. Ừ. Chính là chỗ này. Hắn chỉ về đằng trước màu đen cự tháp nói. Đến rồi sao? Tiền Thương Nhất sắc mặt sát hắc. A. Chấm ngoặc kép, Cửu Tương vỗ vỗ trên quần cho bụi. Vào xem liền biết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.